Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, cọc cạch luyện từ lúc mặt trời chưa buồn ngủ đến lúc mặt trời trốn đi ngủ mất tiêu. Tùy Yên mới bỏ khổ sở lên cấp 7. Thiệt là tội nghiệp quá đi mà. Bắt phải chơi lại từ đâu. Chán như con rán luôn à, cứ phải thọc huyết heo hoài. Một công việc nhàm chán đến độ nhìn thấy heo đã ớn. Thấy hươu đã ngán, chán quá, chạy vào Thái Sơn coi cô vô hiên hí íp nu kia làm ăn ra sao mí được. Wow, ba vương BS cô đang online trong game nè. Tuyệt vời quá, nhào vô tám thôi, nè, nè, online lâu chưa vậy, ba vương BS cô, hu hu, cậu đi đâu mà lâu quá vậy. Mấy hôm nay tớ tìm cậu mãi. Cô có cậu, tớ chơi một mình buồn quá. Hít, cậu ngờ mình lại để ấn tượng mãnh liệt với ba vương như thế. Đến độ cậu ấy phải chờ phải đợi. Xúc động ghê, he he, mình cũng có giá trị chứ bộ. Dạo này tớ, bận quá, cậu có thời gian để vào game. Xạo ba cố luôn, cậu có tam vào game. Vậy ai đang lang thang ở tung sơn thế kia? Học đâu ra cái thói xạo sự này vậy trời? Ba vương biết cô, vậy à, hít. Cậu bận học mà, biết làm sao được, thấy áy náy ghê, chạc, mãi lo tám mà quên thời giờ. Gần 8 giờ rồi, phải nhổ neo thôi, cậu nè, bạn tớ bên tung sơn tí nữa đi công thành chiến. Hắn cho tớ cái lệnh bài đi xem công thành, đến 8 giờ là bắt đầu công thành, bây giờ tớ phải vào lại tung sơn đây. Tí nữa gặp cậu sau nghen, bà vương biết cô, đi công thành nhà thích ghê, cậu cho tớ đi coi với. Trời ơi, với bộ mặt xinh tươi như thế xin xỏ mình, làm sao mình nỡ lòng từ chối chứ? Hích hích, đi coi phải có lệnh bài. Để tớ vào tung sơn PM cho hắn, xin thêm một lệnh bài nữa đã. Nếu xin được thì cậu đi coi với tớ nghen. Đúng 8 giờ kém 5. Ê ê, ngươi đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Im lặng, nè, mau hiện ra mau, ta có chuyện muốn nói. Mau mau, nhanh nhanh, chịu đời không thấu với con nhỏ nhiều chuyện và xí sọn này. Gã phải lọc cọc trả lời. Gã, sắp đến giờ công thành rồi. Sao nhi còn chưa đến công thành? Ngươi cho ta thêm một lệnh bài nữa đi. Bạn ta muốn đi coi cùng. Gã, hết lệnh bài rồi. Hết thiệt hay hết giỡn chơi vậy trời. Hích hích, ngươi mau tìm giúp ta một cái với. Bạn ta muốn đi coi cùng với ta. Gã. Thôi được rồi, Nhi đang ở đâu vậy? Nói nhanh lên, sắp đến giờ rồi kia. Sao bảo là hết, thế cái này thì ngươi đào ở đâu ra thế hử? Cảm ơn nghen, ta đang ở thành đô. Sau khi xin xỏ được lệnh bài, vội vội vàng vàng phóng qua Thái Sơn, báo với bạn Hiền tin tốt lành. Nè nè, cậu mau thoát khỏi Thái Sơn đi. Qua tung sơn mau, đến giờ rồi nè, cậu vào nick Voting Ipnu để đi coi công thành. Tớ sẽ dùng nick săn, bán, tài khoản Voting Ipnu hiện đang ở Ba Lăng huyện. Cậu cứ đứng đó rồi đọc tọa độ, tớ sẽ đến tìm cậu. Săn, bán, giao dịch đi, nhanh lên, đánh rồi kìa, đã 8 giờ rồi kìa. Voting Ipnu, có lệnh bài rồi thì phải làm sao? Ban, bán, mang lệnh bài đến chỗ Sa Phu, nói chuyện với Sa Phu, tìm mục đi công thành mà click vào. Voting Ip Nu, cậu đang ở đâu thế? Tớ đến Sa Phu, click vào mà cô thấy cái khoản đi coi công thành ở đâu cả. Hích, chẳng lẽ mình phải nói rằng, tớ cũng đâu hơn gì cậu, đang khốn đốn với cái lệnh bài chết tiệt này nè, ngươi đâu rồi, sao ta đến Sa Phu? Cô thấy cái mục đi công thành đâu cả. Thế này là sao? Gã, ạc ạc, đang đánh nhau. Nhi thử đến Sa Phu khác xem sao. Ồ, cũng có lý. Sa Phu ở Ba Lăng huyện làm gì đủ khả năng để chở người ta đi công thành chứ? Công thành Biện Kinh thì phải đến Sa Phu Biện Kinh. Thế mới đúng địa chỉ. Đến Biện Kinh thôi y. Săn, bán, cậu mau đến Biện Kinh đi. Sa Phu ở Ba Lăng cô đi được đâu? Cậu vào dương của Voting Ip Nu lấy vài vạn mang theo để trả tiền Sa Phu. Dương tớ nhiều vàng lắm, cứ lấy thoải mái. Cảnh tượng tại Sa Phu Biện Kinh. Trời, sao cô thấy cái dòng chữ đi công thành ở đâu vậy trời? có sự nhầm lẫn gì cô vậy trời? Hay cái lệnh bài này là lệnh bài giỏm? Trời ơi, mấy bang hội đang đánh nhau ầm ầm, vậy mà ta lại quanh quẩn ở đây. Trời ơi là trời, làm sao đây trời? Quay sang người chơi bên cạnh, làm ơn chỉ giúp em với. Em muốn đi coi công thành, bạn em cho cái lệnh bài rồi nè. Sao đến Sa Phu vẫn cô đi được? Người chơi, để xem nào. Trời ạ, mới có cấp 31 mà đòi đi công thành sao? Phải cấp 50 mới được phép đi công thành. Cô phải em đi công thành, em chỉ đi coi thôi mà. Người chơi, đi coi cũng phải cấp 50 mới đi được. Trời thần đất lở ơi, con nghe được tin đó như sét đánh bên tai. Hơn cả cái chiêu thiên lôi giáng búa, sấm sét rầm trời của Côn Lôn. Làm sao thoát khỏi cái xúc động quá sức đột ngột và nghẹn ngào đang đè dẹp thân xác con đây? Vì cái dụ không thành này mà con phải ngồi nét từ chiều đến giờ. Vì cái dụ không thành này mà con tí tóe khoe với Duyên. Hứa đi coi xong sẽ về kể cho nghe. Chấm, vì cái dụ không thành này mà con phải đưa nick cho Ba Vương. Mời mọc và dụ dỗ bạn ấy vào tung sơn. Vì cái dụ không thành này mà con phải lăn xăn. Lon ton, hết quay qua hỏi người này. Quay lại hỏi người kia. Vậy mà con lại nhận cái kết cuộc đáng nguyền rủa này ư? Đang bất thần như từ hải chết đứng giữa chiến trường, bỗng nghe có tiếng bí bo bí bô reo rắt đâu đó. Vội tỉnh người, trừng mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Gã, Nhi đang ở đâu vậy? Bang Si Vưu đã chiếm được thành Biện Kinh. Bang ta chỉ đánh có 5 phút là chiếm được thành. Giỏi cô, úi giời ơi, ta đập chết nhà ngươi. Đồ tên, lừa gạt, đồ xấu xa, khốn kiếp, đồ đáng nguyền rủa, ru u, lại thấp thoáng nghe giọng thôi thúc của Ba Vương. Vô tình ý íp nu, cậu đang ở đâu thế? Cậu đi coi công thành được chưa? Tớ đến Biện Kinh rồi nè. Sa Phu ở đây cũng cô trở đi công thành được. Săn, bán, hít, xin lỗi Ba Vương, phải cấp 50 mới được đi công thành. Và, Bang Si Vưu đã chiếm được Biện Kinh. Cô còn gì để coi nữa đâu? Gã, Nhi làm sao thế? Hay là đến cổng thành Biện Kinh đi? Các anh em đang ăn mừng chiến thắng ở đây nè. Cổng thành Biện Kinh, ru u, ta phải đi giết hắn mới được. Phải đi đồ sát hắn thôi. Săn, bán, Ba Vương ơi, cậu đến cổng thành Biện Kinh đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé. Si Vưu bang chủ, hãy đợi đấy. Cách chương.